đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 23, góc truyện audio.com. Khiến Bạch Tiểu Trì đau lòng là Điền Đạt đan méo phải đang nói đùa với hắn. Gã thật sự cho rằng Bạch Tiểu Trì đi làm thì đi đôi tất lưới này dưới quần. Cách chương.